Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, Châu Giang căn cứ quả nhiên không chút nào ngoài ý muốn đã xảy ra sóng thần. Đạo thứ tư phòng ngự tường đang ở miễn cưỡng duy trì ba cấp trở lên dị năng giả tụ tập ở chỗ này. Ngày đêm không ngừng tác chiến từ giờ khắc này kéo ra mở màn. Hoàng Hà căn cứ vị trí nhất bắc, cũng là nhất lãnh nơi. Hầu Dĩnh vừa đến nơi này liền bị bệnh, lại một lần trụ vào cách âm trong phòng, nửa bước cũng khó rời đi, Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn vài lần nghĩ đến thăm hắn đều bị cự tuyệt. Ngay cả Lý Trờ cũng bị cự chi ngoài cửa, từ Hiên Viên Tuệ chiếu cố, chỉ có Lý Hiên Viên mỗi ngày trở về xem hắn một hồi nhưng cũng vô pháp ở lâu, lúc này đây tang. Thì số lượng cùng cấp bậc so với thượng một lần lại đề cao gấp đôi không ngừng, Hầu Dĩnh cũng là khổ. Mà không nói nên lời, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại một lần ở thời điểm mấu chốt rớt dây xích, hắn mắt trái chung. Tang thi virus dấu hiệu biến mất, nhưng này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, tang thi virus. Mất khống chế, đột nhiên ở cả người thoán động tang thi virus lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt tồn. Tại cảm, liền luôn luôn đối nó vô pháp phát hiện Hầu Dĩnh đều tinh tường cảm giác được hắn ở mạch máu chung. Lưu động, mạch máu bị căng ra bị chống đối đau đớn, làm hắn cơ hồ vô pháp nhúc nhích cùng thượng một lần so sánh với Hầu Dĩnh trạng thái đã tốt hơn quá. Nhiều, hắn tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng lúc này đây hắn có thể tốt lắm khống chế chính mình thính giác dị năng, nghe được thanh âm trở. Nên thập phần mơ hồ, cách âm phòng suy yếu chỉ có thể khởi đến mỏng manh tác dụng. Nhưng luôn có chút không cam lòng tang thi ý đồ nhiễu loạn hắn tâm trí. Ở hắn ngăn cách ở ngoài kiên trì không ngừng mà gào thét. Khiến cho hắn không thể không chặn tính giác dị năng che chắn sở hữu thanh âm. Cứ việc như thế, tang thi giống lên một tiếng vẫn cứ chợt xa chợt gần mà ở trong tai vang lên. Tựa hồ ở thúc giục hắn. Khẩn cầu hắn, Lý Hiên Viên mỗi lần chỉ trở về một giờ. Bổ sung dị năng tiêu hao đồng thời cũng hơi làm nghỉ ngơi, hắn dáng vẻ vội vàng. Trình ứng bên ngoài tình hình chiến đấu thực không lý tưởng. Lý Hiên Viên là lục cấp dị năng giả không sai, nhưng hắn một người cũng vô pháp chiếu cố các mặt, mà ngũ cấp tang thi xuất hiện làm Hoàng Hà căn cứ dị năng giả tổn thất thảm trọng. Hơn nữa khí thượng đối bọn họ phi thường bất lợi, xanh tím đan xen tia chớp gần trong gang tấc, tang thi cùng nhân loại đều có bị đánh chết phách thương tình huống phát sinh. Hôm nay thậm chí có đạo lôi điện trực tiếp dừng ở ngoại phòng thủ thành phố hộ trên tường bổ ra một đạo cái khe, bị thương không ít dị năng giả cấp tang thi cơ hội thừa dịp. Nếu không phải Lý Hiên Viên kịp thời đuổi tới. Ngăn lại tang thi chiều cho ngũ hành dị năng giả chữa trị tường thành thời gian. Hậu quả không dám tưởng tượng, cũng đúng là một trận chiến này. Làm Lý Hiên Viên dị năng tiêu hao quá lớn, ở khống chế được cục diện sau liền vội vàng chạy về, Hầu Dĩnh lại cho hắn truyền năng lượng thời. Điểm nghe hắn nói khởi muốn lấy ngũ cấp tinh hạch dẫn ra ngũ cấp tang thi ý tưởng. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói. Ta bồi ngươi cùng đi, ta sẽ không lấy chính mình mạo hiểm, ngươi không cần lo lắng, như vậy cự tuyệt thực uyển chuyển. Lý Hiên Viên là vì chiếu cố Hầu Dĩnh tâm tình, rốt cuộc hắn minh bạch vô pháp ở chính mình yêu cầu thời điểm bồi ở chính mình bên người ngược lại. Muốn dựa vào chính mình chiếu cố, Hầu Dĩnh đối này có bao nhiêu uể oải cùng ảo não, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Lưu lại nơi này cũng là lo lắng tang thi virus bùng nổ. Nhưng như vậy ngồi chờ chết cũng không phải biện pháp. Nói không chừng sau khi rời khỏi đây là có thể tìm được biện pháp đâu, thấy Lý Hiên Viên muốn ngăn. Lại, Hầu Dĩnh nói, Hiên Viên, trốn đi vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề, tránh được một lần hai lần. Chẳng lẽ về sau vĩnh viễn đều trốn tránh sao? Cũng không phải uất ức không uất ức vấn đề. Mà là loại này đem tánh mạng treo ở chính mình khống chế ở ngoài cảm giác phi thường không xong. Nếu có thể, liền tính mạo lại đại nguy hiểm Hầu Dĩnh cũng muốn tìm ra tang thi virus mất khống chế nguyên nhân. Cùng áp chế tang thi virus biện pháp, Thực hiển nhiên, này tuyệt không phải tránh ở cách âm trong phòng có thể đạt được. Hầu Dĩnh kiên trì thuyết phục Lý Hiên Viên, hai người đối Hiên Viên Tuệ vợ chồng báo bị một tiếng. Chỉ bằng mượn Lý Hiên Viên dây đằng phi cơ trực thăng đi ra ngoài, Hoàng Hà căn cứ bài thủy hệ thống. Sao Châu Giang căn cứ kém quá nhiều, trên đường giọt nước đã mặn hơn người phần eo. Phương tiện giao thông vô pháp thông hành, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên hạng nặng võ trang đi ra ngoài. Chờ đến rơi xuống thời điểm, không chờ Lý Hiên Viên quan sát hảo địa hình, liền thấy vẫn luôn mặc không lên tiếng Hầu Dĩnh đột nhiên đem mũ giáp đi xuống dưới. Hầu Dĩnh, ngươi đang làm cái gì? Lý Hiên Viên một phen đoạt lấy mũ giáp liền phải hướng hắn trên đầu khấu. Hầu Dĩnh giơ tay ngăn cản hắn, vũ ở nhiệt độ thấp hạ đã biến thành tuyết. Sáu giác rõ ràng bông tuyết phân lượng 10 phần, tạp nước vào mặt phát ra rất nhỏ tiếng vang thực mau cùng nó các tiền bối giống nhau bị hòa tan. Hầu Dĩnh há mồm hàm một miệng bông tuyết, ánh mắt mấy biến, đem bông tuyết nuốt xuống đi lúc sau mới nói. Nơi này hoàn cảnh, còn có tuyết, có thể làm tang thi virus bình tĩnh trở lại, nó rất có thể mang theo tang thi virus. Lý Hiên Viên nghiêm khắc mà nhìn hắn. Hầu Dĩnh cười cười, vỗ vỗ đầu của hắn khôi nói. Cho nên ngươi nhất định không thể tiếp xúc nó, Hầu Dĩnh. Ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn, Lý Hiên Viên bị tức giận đến không nhẹ, Hầu Dĩnh hơi hơi thở. Dài một hơi, trầm mắt nói. Hiên Viên, ta cảm giác ta yêu cầu nó, tựa như một loại bản năng nói cho ta, đây là ta hiện tại yêu cầu, ta không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả, nhưng là Hiên Viên, nó có thể làm ta bình tĩnh trở lại, nhưng vạn nhất tăng thêm tang thi virus cảm nhiễm. Lại nên như thế nào? Lý Hiên Viên không hỏi, Hầu Dĩnh cũng không có tự tin nói nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là trực giác nói cho hắn. Nhất định phải làm như vậy thôi, Lý Hiên Viên thực tức giận. Nhưng cũng lấy hắn không có cách nào. Thấy Hầu Dĩnh quả nhiên thoát ly phía trước tang thi virus bạo chứng mất khống chế trạng thái. Ngay cả mắt trái tang thi virus triệu chứng cũng không có tái phát. Cũng không biết nên vui hay buồn. Chỉ có thể phân tâm lưu ý hắn. Một khi phát hiện không đối liền dẫn hắn đi, móc ra ngũ cấp tinh hạch đợi sau một lúc lâu. Đừng nói ngũ cấp tang thi, ngay cả một bậc tang thi đều không thấy một con. Lý Hiên Viên nhìn về phía Hầu Dĩnh. Người sau hậm hực mà sờ sờ cái mũi, nói, xem ra, bọn họ thật đúng là rất sợ ta a. Ra tới khi, Hầu Dĩnh hoàn toàn đã quên này một vụ, vô pháp, hai người chỉ có thể chủ động hướng tang thi chiều phương hướng hành động. Cứ việc tang thi nhiều thế chúng. Nhưng trừ bỏ một ít cấp thấp một bậc nhị cấp tang thi. Ở Hầu Dĩnh tới gần thời điểm, cao cấp tang thi phát ra không cam lòng tiếng hô, lại một đám lần lượt hướng Hầu Dĩnh cảm giác tang thi tinh hạch phạm vi ở ngoài bôn đào. Tới rồi nơi đó lại không hề chạy, tương đối với Hầu Dĩnh, bọn họ càng khát vọng chủ thành nội một thứ gì đó. Mà như vậy đồ vật, Hầu Dĩnh cũng đã nhận ra yết hầu khô khốc cuộn tròn. Giống như có một đạo mỹ vị đồ ăn ở dụ hoặc hắn. Làm hắn không từ thủ đoạn đều muốn được đến. Hầu Dĩnh bóp chặt chính mình cổ. Biểu tình trở nên có chút thống khổ. Đối với cái loại này đồ vật khát vọng hoàn toàn bao trùm ở hắn lý trí phía trên. Làm hắn có như vậy trong nháy mắt đôi mắt mất đi thần thái. Suýt nữa trở thành cùng này đó cuồng nhiệt tang thi giống nhau không hề lý trí chỉ còn bản năng. Sinh vật cũng may Lý Hiên Viên thực mau phát hiện hắn khác thường. Kêu không trở về thần trí hắn sau hung hăng mà ở hắn trên đầu chụp một chút. Hầu Dĩnh ăn đau phục hồi tinh thần lại. Lý Hiên Viên kinh nghi bất định hỏi. Làm sao vậy? Ta mang ngươi trở về. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Ấn đau đớn huyệt Thái Dương nói. Hiên Viên, mang ta thượng tường thành, hắn cần thiết làm rõ ràng rốt cuộc là cái gì làm vừa rồi chính mình. Làm các tang thi như thế khát vọng, chẳng qua, nghĩ đến nào đó khả năng tính. Hầu Dĩnh vọng tiền Lý Hiên Viên đôi mắt, trịnh trọng nói, giám sát chặt chẽ ta. Một phát hiện không đối lập khắc ngăn lại ta. Mang ta rời đi, Lý Hiên Viên hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì. nhưng Hầu Dĩnh kiên định mà nhẫn nại biểu tình làm hắn từ bỏ khuyên can hắn nói. Chỉ gật gật đầu, dẫn hắn lăng không lướt qua trùng vây tang thi triều, ra bên ngoài thành phương hướng mà đi, càng tới gần ngoại thành. Cái loại cảm giác này càng mãnh liệt, một lần nữa mang lên mũ giáp Hầu Dĩnh tốt lắm che giấu ở chính. Mình thay đổi liên tục thần sắc, mà Lý Hiên Viên dẫn hắn đáp xuống ở Hiên Viên gia tác chiến phụ trách khu vực Hiên Viên Tuệ ở trong. Thành chủ trì đại cục, đối kháng tang thi triều đại chiến trước mắt từ Lý Hàn Tổng chỉ huy. Liên Thẩm gia cùng Thường gia đều cần thiết nghe Hiên Viên gia chỉ thị. Mặc kệ này hai nhà làm gì tính toán, nhưng trước mắt tình huống bọn họ cũng không thể không nghe theo phối hợp. Lý Hàn thấy bọn họ rất là kinh ngạc, đối chính mình phó thủ công đạo một câu liền bước nhanh đi tới, Hầu Dĩnh mặc không lên tiếng mà lui ra phía sau một bước, còn chưa nói chuyện Lý Hàn bị hắn phản ứng làm cho ngẩn ra. Mới nói, các ngươi không phải, Hầu Dĩnh còn ở sinh bệnh, như thế nào đem hắn mang ra tới? Hồ nháo, Hầu Dĩnh không có độ ấm tầm mắt từ người sống sót cùng ngoại dưới thành bận rộn hậu cần. Người thường trên đầu xẹt qua, cuối cùng dừng ở Lý Hàn trên người, không chờ Lý Hiên Viên nói cái gì, hắn liền cười cười nói, ba, là ta nghĩ ra được nhìn xem, này liền đi trở về tang thi triều đã rằng có 3 ngày. Này vẫn là Lý Hàn ở Hầu Dĩnh sau khi trở về lần đầu tiên thấy hắn, không khỏi quan tâm vài câu thân thể hắn trạng huống, thấy hắn nói chuyện trật tự rõ ràng cũng không giống miễn cưỡng bộ dáng cũng tiếp nhận rồi hắn nói. Không có khuyết điểm lớn cách nói, lược giác an tâm mơ siêu lại nghe Hầu Dĩnh muốn cho Lý Hiên Viên mang theo trở về nghỉ ngơi. Lý Hàn tự nhiên cũng không có ngăn trở, Lý Hiên Viên dẫn hắn trở lại cách âm trong phòng. Hầu Dĩnh há mồm muốn nói, lại rất cảnh giác mà làm Lý Hiên Viên đánh lên song sinh dung lá cây ngăn cách bất luận cái gì khả. Năng xuyên thấu kim loại cách ly thường nghe trộm đến bọn họ nói chuyện khả năng tính, hắn cẩn thận. Làm Lý Hiên Viên trong lòng bất an, chỉ nghe Hầu Dĩnh nói. Hiên Viên, ta biết tang thi muốn chính là cái gì, chương 164 tang thi triều phát sinh ở thời tiết dị biến khi. Không trải qua một lần, tang thi cấp bậc đều sẽ tăng lên một bậc, này tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhưng rốt cuộc tồn tại cái gì tất nhiên nguyên nhân. Lại là những người sống sót vẫn luôn khổ tư khó hiểu địa phương, nhưng là lúc này đây. Hầu Dĩnh minh bạch, hắn nói cho Lý Hiên Viên, tang thi muốn các ngươi trong đầu tuyến thể, không chỉ có là dị năng giả, người thường trong đầu cũng có tuyến thể. Này đại khái là vì cái gì người thường có thể thông qua nhổ trồng đạt được dị năng tuyến thể nguyên. Nhân, Hầu Dĩnh suy nghĩ có chút hỗn loạn, nói như vậy. Hắn ngồi xuống hoãn hoãn mới tổ chức hảo ngôn ngữ tiếp tục nói. Ta có thể cảm giác được, nhân loại người sống sót trong đầu ở phân bố một loại đồ vật. Nó có lẽ không thể làm dị năng giả giống tang thi giống nhau trải qua một lần thời tiết dị tượng. Liền thăng cấp, nhưng đối với tang thi tới nói xác thật một cái phi thường mê người đồ bổ. Do tinh hạch càng thêm làm cho bọn họ khát vọng. Hiên Viên, ta có một loại cảm giác, Hầu Dĩnh bắt lấy Lý Hiên Viên tay. Phun ra nuốt vào thế nhưng do dự không chừng, hảo sau một lúc lâu mới nói. Ta trực giác nói cho ta, nếu tang thi được đến nhân loại người sống sót trong đầu loại đồ vật này. Bọn họ, là có thể đủ đạt được tự hỏi năng lực, khôi phục ý thức. Lý Hiên Viên đôi mắt hơi hơi căng đại, chẳng sợ hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn biết Hầu Dĩnh trịnh trọng chuyện lạ muốn nói tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này sự. Khôi phục ý thức, cùng người giống nhau, không, Hầu Dĩnh cất cao thanh âm đánh gãy hắn. Không giống nhau, Hiên Viên, ngươi có thể minh bạch sao? Liên tính tang thi được đến tự hỏi năng lực bọn họ cũng tuyệt đối không phải là nhân loại đồng loại. Chúng nó là địch nhân. Là không cụ bị nhân loại ký ức, chỉ theo bản năng cùng dục vọng mưu sát nhân loại tân giống loài. Hầu Dĩnh kịch liệt phản đối làm Lý Hiên Viên chìm nổi không chừng tâm rơi xuống thật chỗ. Hắn nắm lấy Hầu Dĩnh tay, hơi phát khẩn thanh âm bình tĩnh mà trấn an Hầu Dĩnh nói. Ta minh bạch. Hầu Dĩnh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tuy rằng chỉ là ta trực giác phán đoán, nhưng ta cảm thấy làm lỗi suất rất thấp. Còn có, trước vài lần tang thi triều bùng nổ, cũng hẳn là có tang thi thông qua loại này thủ đoạn được đến qua nhân loại tuyến thể. Hiên Viên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đối mặt thất cấp tang thi khi băn khoăn sao? Kia chỉ tốc độ tang thi thật giống như có ý thức. Có tự hỏi năng lực giống nhau. Hắn sẽ bồi dưỡng 4 ngũ cấp tang thi cung chính mình sử dụng. Thậm chí nghĩ ra phá hư tinh hạch thông qua tang thi thể hấp thu năng lượng biện pháp này tuyệt. Đối không phải chỉ có bản năng tang thi nên có trí lực hành vi. Ta muốn làm khi ngươi cũng có đồng dạng ý tưởng, chỉ là sợ gia tăng chiến đội tư tưởng gánh nặng, cho nên vẫn luôn không nhắc tới, đúng không? Hầu Dĩnh hiểu biết hắn, ở lúc ấy hắn nghĩ đến so Lý Hiên Viên còn thâm mơ siêu đó là Hầu Dĩnh lần đầu tiên hiểu biết đến. Chính mình cùng người bình thường bất đồng, chẳng sợ tang thi virus cũng không có mang đi hắn làm người ký ức cùng tư duy năng lực. Hắn cũng thập phần khủng hoảng. Hắn không biết chính mình có thể khiêng được vài lần, không xác định chính mình hay không sẽ trở thành tang thi. Này đó sợ hãi đều thay đổi vì đối tang thi căm ghét. Hắn thậm chí nghĩ tới, liền tính tang thi ở dị năng cấp bậc đạt tới nhất định trình độ sau xác thật có thể khôi phục thần. Chí, hắn cũng tuyệt không sẽ nương tay, nhất định sẽ đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt mà hiện tại. Hắn có lý do hoài nghi. Kia chỉ thất cấp tốc độ tang thi chính là thông qua hấp thu nhân loại tuyến thể mà thu hoạch đến tự. Hỏi năng lực được lợi giả chi nhất cứ việc, hắn trí lực vẫn cứ thập phần thấp hèn, Lý Hiên Viên ninh mày. Thần sắc căng thẳng, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, mũ giáp không có biện pháp ngăn cản tang thi cảm ứng được tuyến thể tồn tại sao? Hầu Dĩnh lắc lắc đầu, ít nhất ta có thể, Lý Hiên Viên thần sắc khẽ biến. Hắn phủng Hầu Dĩnh lạnh băng mặt, quan tâm nói, cảm giác thế nào, còn khó chịu sao, ngoặc kép, hết chương.